Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, đòi mạng giao dịch, chương 1077, đòi mạng giao dịch. Vệ Tiểu Bắc thử một chút, quả thế, không phải nhưng mình thiên nhân cảm ứng ở kim quang này bao phủ bên dưới hết mức mất đi hiệu lực. Thậm chí liền ngay cả điện từ trường đều mất đi hiệu quả. Chỉ có thể tra xét này trong xương phòng tình huống. Quả nhiên lợi hại, Vệ Tiểu Bắc trái lại đối với Thất Ti Ngọc Nữ thủ đoạn cảm thấy có chút sợ hãi. Liền như vậy một vệt kim quang liền có thể đem hai người hết mức che giấu đi. Dựa vào thủ đoạn như vậy, muốn mai phục đánh lén kẻ địch, trái lại thuận tiện rất nhiều. Sau đó, Thất Ti Ngọc Nữ liền cùng Vệ Tiểu Bắc trao đổi lên vụ giao dịch này giá cả đến. Dựa theo Thất Ti Ngọc Nữ lời giải thích, loại này huyền bí chính là bị thiên đình có hạn chế. Quyết không cho phép truyền ra ngoài, tuy nói mình hiểu cái kia bộ phận khá là dễ hiểu. Nhưng mình cũng là liều lĩnh thiên đại nguy hiểm, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần đem cái kia vây cá bảo cung cấp 50 bát. Phốc, nghe được Thất Ti Ngọc Nữ yêu cầu. Đang uống trà thanh lý dạ dày Vệ Tiểu Bắc không khỏi một hớp nước trà liền phun ra ngoài. Thiếu một chút cái này nước trà liền cho Thất Ti Ngọc Nữ cho trực tiếp rửa giấy. Cũng còn tốt, này Thất Ti Ngọc Nữ trên người đột nhiên hiện ra một vòng tia sáng màu vàng. Đem chiếc kia nước trà cho cản lại, vì phòng ngừa này Thất Ti Ngọc Nữ tìm chính mình phiền phức. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đối với yêu cầu này tiến hành rồi bác bỏ. Làm sao có khả năng, con cá này xí bảo chính là thượng đẳng linh vật nấu nướng mà xong. Trên người ta đều không có nhiều như vậy. Không được không được, không được, phải biết, ở thiên đình bên trong, có can đảm đem bực này huyền bí tiết lộ cho ngươi. Ngoại trừ bản thân, ngươi còn có thể tìm tới hỏi người. Thất Ti Ngọc Nữ một mặt xem thường nói đến, xác thực, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Này hoàn toàn chính là một cái một phương diện lũng đoạn chuyện làm ăn. Ngoại trừ Thất Ti Ngọc Nữ nơi này, khác không chi nhánh, Vệ Tiểu Bắc muốn thu được này không gian huyền bí, liền chỉ có thể từ Thất Ti Ngọc Nữ nơi này ra tay. Liền ngay cả Ngao Viêm, thậm chí còn cái kia Tây Hải Long Cung Ngao Hòa cũng không biết bực này huyền bí. Nhưng ta thật không có nhiều như vậy vây cá bảo, Vệ Tiểu Bắc một mặt sầu khổ nói rằng. Chuyện này, vậy ngươi ra bao nhiêu? Phải biết, bản thân nhưng là liều lĩnh nguy hiểm rất lớn. Lúc này Thất Ti Ngọc Nữ tuy nói còn là một bé gái dáng dấp. Nhưng trong miệng lời nói ra hoàn toàn không giống một cô bé. Thậm chí hoàn toàn vứt bỏ thần linh phong độ. Gần giống như một cái chính đang chợ bán thức ăn bên trong cùng món ăn con buôn mặc cả trung niên. Bác gái, thập phần, Vệ Tiểu Bắc trong đầu ý nghĩ chuyển động, trong nháy mắt đã nghĩ ra vô số số liệu, nhưng cuối cùng vẫn là đem con cá này xí bảo số lượng định ở thập phần trên. Nếu như nói đem hết thảy 20 phân vây cá bảo hết mức giao cho Thất Ti Ngọc Nữ, Vệ Tiểu Bắc không chắc sẽ cỡ nào đau lòng. Lại nói, cùng này Thất Ti Ngọc Nữ làm ăn, phải để ý một cái đúng mực, quá cao là chính mình chịu thiệt, quá thấp, lấy tính tình của đối phương, không chắc giao dịch này liền xong đời. Thập phần, Thất Ti Ngọc Nữ nhìn qua có chút chần chờ, trên mặt mang theo một tia không muốn. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc xem như là nhìn ra rồi, này thập phần vây cá bảo là tuyệt đối thỏa mãn không được Thất Ti Ngọc Nữ khẩu vị. Hoặc là nói, Vệ Tiểu Bắc nếu như một mực chắc chắn thập phần, giao dịch này coi như là sớm kết thúc, 11 phân, không thể lại hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc chém đinh thiết thiết lỏng ra một điểm khẩu. 40 phần, đây là tất yếu, Thất Ti Ngọc Nữ tuy nói lỏng ra một đại khẩu, nhưng 40 phần vây cá bảo coi như là đem Vệ Tiểu Bắc cho chia rẽ bán đi. Đều là không có, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ Tiểu Bắc cùng này Thất Ti Ngọc Nữ tiến hành rồi một loạt hữu hảo mà lại đối chọi gay gắt cò kè. Mặc cả, khoảng chừng hơn một giờ quay về sau khi, vụ giao dịch này giá cả cuối cùng cũng coi như là bị xác định ra. 15 phân vây cá bảo, Nói thật, ngay khi Vệ Tiểu Bắc gật đầu đáp ứng thời điểm, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia Thất Ti Ngọc Nữ mắt dưới da trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Chính mình tựa hồ bị hãm hại, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, coi như mình bị hãm hại, cũng đáng, muốn nói tới vây cá bảo đối với mình hiện tại đã không có quá to lớn tác dụng. Tác dụng to lớn nhất liền cho những kia đồ đệ ha ha. Để bọn họ thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cho rằng liền hiện nay mà nói, để những kia đồ đệ thuộc tính tăng nhanh như gió là nhất một chuyện tốt. Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người cũng còn tốt, đi ngang qua một quãng thời gian tôi luyện sau, có thể điều động trụ tăng nhanh như gió thuộc tính, đem chuyển hóa thành thực lực mình một phần. Nhưng nếu như nói là Dương Đình Đình, Dương Phi Phi đợi nhân, thuộc tính tăng lên quá nhanh không khác nào đốt cháy giai đoạn. Đây chính là cái tâm tính tôi luyện vấn đề. Cực kỳ đau lòng đem 15 bát vây cá bảo từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra giao cho Thất Ti Ngọc Nữ. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền tha thiết mong chờ nhìn đối phương. Này Thất Ti Ngọc Nữ trái lại một mặt mừng rỡ. Đêm này 15 bát vây cá bảo thu vào treo ở trước ngực một sợi dây chuyền bên trong. Sau khi vừa mới sắc mặt nhất chỉnh, làm ra một bộ sư tôn phái đoàn, bắt đầu cho Vệ Tiểu Bắc giảng giải lên này không gian huyền bí đến. Nghe xong một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trong lòng đau lòng nhất thời tiêu tán không ít. Nói thật, lúc này Thất Ti Ngọc Nữ giảng giải đồ vật, nhìn qua là cực kỳ đơn giản. Chủ nói cái gì phong hỏa thủy thổ, cái gì hỏa diễm, thủy các loại, nhưng này nhưng là Vệ Tiểu Bắc trước chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Nói trắng ra, Vệ Tiểu Bắc đối với này phong hỏa thủy thổ các loại loại hình sự vật lý giải. Đại khái chính là căn cứ vào trong thực tế những kia khoa học lời giải thích. Hỏa dựa theo trong thực tế khoa học lời giải thích chính là một loại thông thường vật lý hiện tượng. Nói tinh chuẩn một điểm chính là nhiên liệu cùng không khí hỗn hợp sau khi cấp tốc biến thành thiêu. Đốt kết quả hóa học trong quá trình xuất hiện ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoặc là cái khác. Vật lý biểu hiện hình thức, vừa là một loại vật lý hiện tượng, cũng là một loại hóa học hiện tượng. Đương nhiên, đơn giản nhất giải thích chính là phát sáng tỏa nhiệt tức là hỏa diễm ni mà thủy tự nhiên không. Cần nhiều lời. Chỉ cần sơ chung văn hóa trình độ đều biết, chính là do khinh dưỡng hai loại nguyên tố tạo thành vô cơ vật chất. Chính là trên địa cầu thường thấy nhất vật chất một trong. Còn có phong, thổ các loại ở khoa học bên trong cũng có nghiêm ngặt định nghĩa. Phong chính là không khí lưu động, mà thổ nhưng là lấy silic làm chủ hỗn tạp cái khác nguyên tố hóa học hình thành một loại vật chất. Nhưng ở Thất Ti Ngọc Nữ giải thích bên trong. Những việc này vật định nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Thất Ti Ngọc Nữ cho rằng này phong hỏa thủy thổ chính là tạo thành không gian bốn loại nguyên tố. Căn bản, nói thật, nghe những này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhớ tới Hoa Hạ cổ đại định ra nghĩa ngũ hành. Thủy hỏa kim mộc thổ. Ở cổ Hoa Hạ nhà triết học trong mắt, ngũ hành này chính là tạo thành thế giới vạn vật nguyên tố căn bản. Thất Ti Ngọc Nữ sau khi cũng thoáng nói một điểm ngũ hành. Bất quá theo Thất Ti Ngọc Nữ, ngũ hành này hẳn là không gian sáng lập sau khi hình thành tự nhiên tuần hoàn cần thiết điều kiện cơ bản thôi. Theo Thất Ti Ngọc Nữ, muốn xây dựng một cái hoàn chỉnh không gian, này phong hỏa thủy thổ bốn loại nguyên tố căn bản là thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời, muốn sáng tạo không gian. Còn cần đối với này phong hỏa thủy thổ có tương đương trình độ nhận thức vân vân. Nói chung, đợi Thất Ti Ngọc Nữ nói một cái đoạn, biểu thị cần nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ nằm ở loại kia hồ đồ trong trạng thái. Bốn cái đầu óc đối với Thất Ti Ngọc Nữ giảng đồ vật tiến hành nhanh chóng phân tích. Cần nói rõ một điểm chính là, nếu như đổi một người tới nghe này Thất Ti Ngọc Nữ giảng dài. Sợ rằng nghe được cuối cùng, toàn bộ đầu óc đều sẽ nằm ở một loại hoàn toàn không có cách nào lý giải trạng thái. Nhưng đối với từng có một lần thất bại trải qua, mà lại ở cái kia quỷ mụ mụ bên trong tiểu thế giới thu được không ít đồ vật về Tiểu Bắc mà nói. Muốn lý giải lên liền không phải khó khăn như vậy, nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng phải hao phí khá nhiều thời gian đến lý giải huyền bí trong đó. Theo Thất Ti Ngọc Nữ đem bao phủ ở phòng nhỏ trên kim quang lấy đi. Cửa phòng trong nháy mắt liền bị người phá tan. Cái kia hùng biêu một cái nhào bò liền xuất vào. Đây là tình huống thế nào? Vệ Tiểu Bắc nhìn bát ở trước mặt mình hùng biêu. Có chút mờ mịt, căn bản liền vẫn không có từ đầu óc hăng hái vận chuyển bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bác, ngươi không có chuyện gì à? Hùng Biêu một mặt mộng bức ngẩng đầu lên nhìn Vệ Tiểu Bác. Trên mặt còn có một khối mới vừa va vào đại hồng ấn. Cùng với không ít gạch đá mảnh vỡ. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Vệ Tiểu Bác lúc này vừa mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đưa tay đem Hùng Biêu cho nâng lên, Hùng Biêu sau khi đứng dậy cũng nhìn thấy Thất Ti Ngọc Nữ. Vội vã tiến lên chào, bất kể nói thế nào, Hùng Biêu cái này miếu thành hoàng tuần cảnh binh mã sự tuy nói không thuộc về Thất Ti Ngọc Nữ quản. Hạt, nhưng tính ra, tóm lại là hạ cấp, cho nên Hùng Biêu cần đi đầu hành lễ, nếu như nói đem thiên đình cấp độ đẳng cấp đổi trở thành cấp bậc. Như vậy Hùng Biêu ở thiên đình bên trong cấp độ vẻn vẹn chỉ được cho bát phẩm tiểu thân. Mà Thất Ti Ngọc Nữ được cho là lục phẩm, so với thất phẩm thành hoàng gia cao hơn nhất phẩm ẩn ni nhưng Thất Ti Ngọc Nữ bởi hạt quyền không? Giống, cũng không thể không hướng về Hùng Biêu đáp lễ, tuần cảnh binh mã sử, bản thân có lễ, song phương chào sau khi... Hùng Biêu cười mỉa mời Thất Ti Ngọc Nữ tham cùng mình tổ chức tiếp phong yến tịch. Này tiếp phong yến tịch tự nhiên chính là vì là Vệ Tiểu Bắc tổ chức. Nhưng này Thất Ti Ngọc Nữ trước đã là ăn uống no đủ. Ăn qua Vệ Tiểu Bắc tay nghề sau khi, nơi nào còn để ý này miếu thành hoàng đầu bếp tay nghề. Lập tức liền khéo léo từ chối mời, chỉ là để Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi đóng cửa phòng. Chính mình cần nghỉ ngơi một hồi, Thất Ti Ngọc Nữ muốn chiếm dụng phòng của mình, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không theo Hùng Biêu rời đi. Sau đó Hùng Biêu xử lý tiếp phòng yến tịch, trái lại để Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Này cũng không phải nói miếu thành hoàng đầu bếp trong chớp mắt tay nghề tăng nhiều. Làm được thức ăn, để Vệ Tiểu Bắc gật đầu đại tán. Mà là bữa tiệc này trên thức ăn chọn nhân tài cùng với nấu nướng quá trình khá là hiếm có. Thí dụ như, đạo kia đôn thiên sứ cánh, chính là dùng xong dược thiên sứ cánh làm thức ăn tài liệu. Đem đưa vào âm lò lửa chung đốt cháy, đợi đến đem nội hàm hàm chính năng lượng hết mức làm hao mòn sạch sẽ sau khi. Đem cánh để vào bên trong luộc ngao. Cuối cùng đem cánh thả ra ngoài từng sợi yên vụ thu thập mà xong. Nói trắng ra, này đôn thiên sứ cánh chính là một bàn yên vụ, một bàn cánh trạng màu xanh lục yên vụ. Nhưng này bàn yên vụ giá trị nhưng muốn so với cái kia tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng thiên sứ. Cánh mạnh hơn quá hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc bưng lên một bàn đôn thiên sứ cánh, dưới sự chỉ điểm của Hùng Biêu. Dùng lỗ mũi nhẹ nhàng hút một cái, theo Vệ Tiểu Bắc như thế hút một cái, đoàn kia cánh dáng dấp màu xanh lục yên vụ liền theo lỗ mũi mà vào. Trong nháy mắt, liền để Vệ Tiểu Bắc không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Cảm giác linh hồn của chính mình cường độ ngơ ngác tăng lên một tia. Chưa xong còn tiếp, hết chương.